Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 27 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tràng hạt này có 12 viên, mỗi một viên đều lớn bằng quả hạch đào, chất liệu là dùng lõi của gỗ âm trầm, có thể nói là thiên tài địa bảo. Trường Hạo đối với thiên tài địa bảo trong truyền thuyết rất có nghiên cứu, đặc biệt là gỗ. Gỗ âm trầm lại xưng là gỗ môn, là một loại thực vật trên mặt đất do thiên tài thời cổ đại như động đất, lũ lụt, lở đất chôn vùi ở những nơi trũng thấp như lòng sông cổ. Dưới tác động của các loại vi sinh vật như vi khuẩn, nó được hình thành sau hàng nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm carbon hóa. Gỗ âm trầm hình thành đối với chủng loại gỗ có yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường đều là gỗ có mùi thơm hoặc gỗ có tác dụng diệt khuẩn, cho nên gỗ âm trầm có mùi thơm lạ lùng, tính chất kiên cố dày nặng, màu sắc đen nhánh đẹp đẽ quý giá, tiết diện mềm nhẵn tinh tế, vạn năm không mục nát, hồn nhiên thiên thành, từ xưa đến nay chính là tượng trưng cho sự quý báu. Có câu nói, nhà có nửa mét gỗ mun còn hơn một hòm châu báu, bởi vậy lại được xưng là thần mộc phương đông. Ở trong huyền học, gỗ âm trầm càng là huyền diệu. Gỗ có mùi thơm cùng gỗ có tác dụng diệt khuẩn, phần nhiều là vật trừ tà, lại chôn ở dưới nền đất, được địa khí tầm bổ, là thiên tài địa bảo thông linh âm ti, là gỗ được chọn làm quan tài tốt nhất. Trong sách viết, hoàng kim vạn lượng đưa địa phủ, đổi lấy gỗ mun tế thiên linh. Càng là đáng quý hơn, tràng hạt âm mộc này là tử đàn, hơn nữa là tử đàn thụ tâm. Tử đàn âm mộc không coi là quý báu nhất, bởi vì phàm phu tục tử chỉ xem bề ngoài. Màu sắc của tử đàn âm mộc không bằng tơ vàng âm mộc, nhưng ở Trương Hạo xem ra, tử đàn âm mộc mới là thần mộc chân chính, có công hiệu điều hòa khí huyết. Hương khí ẩn chứa một loại vật chất tên là gỗ oxy, có thể an thần tỉnh não, xúc tiến tái tạo tế bào, cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ. Đây kỳ thật chính là linh khí mộc linh miêu tả trong đạo thư. Mà tử đàn là một trong những loại gỗ quý báu nhất, sinh trưởng chậm, trăm năm khó thành gỗ, lại 10 đàn 9 không. Bình thường gỗ tử đàn đều không có thụ tâm. Thụ tâm là trung tâm của linh khí mộc linh. 12 viên thụ tâm gỗ đàn âm tạo thành bộ dáng đầu ác quỷ, là pháp khí âm dương thượng thừa. Pháp khí bình thường tác dụng không lớn, pháp khí thượng thừa lại là khả ngộ bất khả cầu, hoặc là dùng phương pháp đặc thù chế tác, hoặc là thiên tài địa bảo. Đương nhiên pháp khí thượng thừa cũng có thể xưng là pháp bảo, mà pháp bảo bản thân đó là bảo vật. Thiên mệnh vô thường, đức giả cư chi, bảo vật tốt như thế rơi vào trong tay Chu Quang Văn, thật sự là bị phá hư. Trương Hạo cười đạm nhiên, dùng khí huyết của chính mình tẩm bổ âm mộc, một là có thể thích hợp lấy máu cho chính mình, hai là máu ẩn chứa tinh khí thần, thêm vào pháp bảo khai quang hiển linh, giống như một phen tế luyện làm pháp bảo trở nên càng mạnh. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, sắp đến giờ tí 12 giờ. Đêm khuya tĩnh lặng, đúng là thời điểm thích hợp để đi công tác âm ti. Hắn lấy nước trong, mài mực nước, tay cầm bút, ở trên giấy vàng viết văn thư âm ti, bẩm báo Diêm Vương, thỉnh quỷ thần, ra âm sai. Tám hồn về địa phủ, bảy phách thấy Diêm Quân, âm dương chiêu chiêu, sinh tử thương thương. Trường Hạo một bên viết, một bên đọc kinh văn, giai điệu dài dòng cổ xưa, bồi hồi quanh quẩn. Âm phong nổi lên, minh lộ mở ra, giống như có quỷ thần vờn quanh, dương gian hoàn toàn tránh lui, đi minh lộ âm gian. Gấp giấy vàng, đem tóc Chu Quang Văn bao ở trong đó, xếp thành một âm sai người giấy. Quỷ thần đi công tác, âm ti báo mộng, khởi. Trường Hào quát nhẹ một tiếng, tài niết ấn quyết, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, dựng lên âm dương kiều, đi thông khoảng không thần bí. Chân ý thần nguyên hóa nhập hư không, thị giác trước mắt Trương Hạo nháy mắt lâm vào hư vô. Hư vô là một cấp độ của thần nguyên, tựa như phát ngốc thất thần, trong ý thức không có đồ vật gì, mà ở trong một loại trạng thái này, ý niệm con người cơ hồ ở vào đình trệ. Như kinh Phật nói, không thọ tưởng hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh, không có già chết, mà cũng không có hết già chết. Những cái đó chính là chí hư. Chí hư là một tầng hư vô, cái gì cũng không có, bởi vậy còn cần một lời dẫn làm môi giới. Vài sợi tóc kia cùng với bản thể của Chu Quang Văn có liên hệ, đó là sự lôi kéo mà vận mệnh chú định. Cách không thi thuật, đó là cấp độ chí hư. Âm dương làm cầu nối, hiểu rõ cấp độ thần nguyên của đối phương. Nếu chỉ là thuật pháp đơn giản, tỉ như chú thuật, không cần đi qua cầu âm dương. Nhưng không có đi qua cầu âm dương, cũng liền không biết tình huống của đối phương, thuộc về truyền đạt một chiều, hiệu quả kém rất nhiều, có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thi triển một ít thuật pháp dễ hiểu. Mà hiểu rõ một tầng cảnh giới này, đã đến hư cảnh, giống như thông linh âm gian, đây mới là chỗ huyền diệu của âm dương chi thuật. Trương Hạo không có đạt đến hư cảnh, bất quá hắn có trọng đồng, đã tương đương với bước nửa chân vào hư cảnh. Bởi vì đôi mắt là âm kiều mạch và dương kiều mạch trong kỳ kinh bát mạch của nhân thể, trọng đồng mở ra âm dương nhị kiều, làm hắn có được loại năng lực này. Giờ phút này Chu Quang Văn đang ở trong ngủ mơ, không hề phát hiện. Trương Hạo ý niệm yên lặng mà vào, thị giác trước mắt hư vô, nháy mắt liền có cảm giác, nhìn thấy một hình ảnh. Chu Quang Văn thành thần tiên, thân ở một tòa tiên cung, diễu võ dương oai, cao cao tại thượng, phía dưới mọi người quỳ lại hô to. Chu Quang Văn này tâm thần không thanh tịnh như thế, còn đang mơ làm thần tiên. Trương Hạo cười khinh thường, nằm mơ là hoạt động của thần nguyên, người tu hành tâm thần thanh tịnh, bình thường đi vào giấc ngủ liền sẽ không nằm mơ. Nằm mơ ý nghĩa thần nguyên không tĩnh, lòng dạ nóng nảy, hao tổn tâm sức, làm sao có thể tu dưỡng. Cũng được, nếu ngươi vốn là nằm mơ, việc này liền dễ dàng hơn nhiều. Trương Hạo ý niệm vừa động, tâm sinh tà ác, làm thần nguyên sáng tỏ chuyển hóa thành âm ám, niệm ra chú ngữ, ngữ khí ác độc ong ong bồi hồi, giống như lão vu bà nguyên rủa. Thần nguyên của Chu Quang Văn dãy rủa, lập tức bị gợi lên tà niệm, cảnh trong mơ biến hóa, bỗng nhiên một người xuất hiện. Chu Quang Văn quỳ gối xin tha. Đại trưởng lão, ta biết sai rồi, đều do Trương Hạo âm hiểm xảo trá, ám toán ta. Trương Hạo thấy thế, cẩn thận quan khán cảnh trong mơ của Chu Quang Văn, ý niệm suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Trương Hạo đọc lấy ý niệm, liếc mắt một cái liền xem minh bạch tiền căn hậu quả. Thì ra vị đại trưởng lão này chính là người dẫn đầu địa bộ, ngày đó người cùng hắn đấu pháp cũng chính là vị đại trưởng lão Viên Hồng Cương này. Sở Phi Minh, ta nhập thánh đạo trước ngươi mười mấy năm, dựa vào cái gì ngươi được chân truyền của đại trưởng lão? Cảnh trong mơ lại biến hóa, Chu Quang Văn không cam lòng hô to, oán khí tận trời, tâm sinh ác ý, muốn giết Sở Phi Minh, thậm chí đối với đại trưởng lão cũng đồng ý xấu, bộ mặt dữ tợn, tâm ma nóng nảy. Lão Đông Tây, ta theo ngươi làm chân chạy nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà đều truyền cho một tiểu bối. Trương Hạo cảm thấy đủ loại ý xấu của Chu Quang Văn, biết người này sắp tẩu hỏa nhập ma. Bàng môn tà đạo trung quy vẫn là bàng môn tà đạo, không tu đức hành, tâm trí cực đoan. Một tổ chức như vậy khó có thể ổn định và hòa bình lâu dài, sớm hay muộn đều sẽ bị nội đấu mà sụp đổ. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa hạ sát thủ đối với Chu Quang Văn, chỉ là lấy chú thuật hơi chút kích thích, tổn hại dương khí, làm âm khí ăn mòn, tâm niệm nóng nảy, mặt trái cảm xúc xuất hiện. Hắn nhân cơ hội rình coi tin tức. Đối với những phần tử tà giáo này, bị tà lý tẩy não, ngay cả loại sự tình ăn người đều làm được, hoàn toàn chính là một đám kẻ điên, cho nên nhất định phải nhổ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng hắn một người thế đơn lực mỏng, khó để đối phó một tổ chức, chỉ có thể lôi kéo bộ môn đặc thù. Hắn lấy âm ti hành mộng, nhìn trộm Huyền Diệu, chỉ chờ nắm giữ tình huống. Hắn liền kéo tới Triệu Băng Ngạn, bố cục một cái mượn đao giết người, vừa có thể diệt tà giáo, lại vừa có thể giao hảo với bộ môn đặc thù, nhấc lên đại kỳ chính đạo. Một hòn đá ném hai con chim, cớ sao mà không làm? Chu Quang Văn suốt đêm đều đang nằm mơ, tà niệm thật mạnh, không thể tự thoát ra được, tâm thần không được an bình. Nếu là Trương Hạo hạ sát thủ, có thể trực tiếp tra tấn đến Chu Quang Văn hỏng mất, hoặc là bệnh nặng một hồi, thần suy mà chết, hoặc là thất thần qua quốc lộ, tai nạn xe cộ mà bỏ mình, hoặc là nổi điên như vậy, mắc chứng loạn thần kinh. Bất quá Trương Hạo biết được tin tức liền thu hồi, vẫn chưa rút dây động rừng, liền rời khỏi thuật pháp. Ấy, không tồi, trong đồng mở ra lâu như vậy, lại không cảm giác được mệt mỏi chút nào. Trương Hạo thu hồi trong đồng, thần thái sáng láng, từ sau luyện tủy, khí huyết hồn hậu, sinh cơ bồng bột, cả người giống như rực rỡ hẳn lên, căn cơ đạo hạnh củng cố tới cực điểm. Bất quá khí huyết đầy đủ, ngũ tạng lại có lơi lỏng, còn chưa đủ cô động, không đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, khí huyết không thể đăng phong tạo cực tràn đầy càn khôn, phải nghiên cứu một phen ngũ lôi tử hình. Tuy rằng Triệu Băng Ngạn không nói cho hắn ngũ lôi tử hình, bất quá lấy pháp nhãn của hắn, mai rùa Chu Thiên cũng xây dựng hoàn thành, chỉ cần xem một lần, cơ hồ là có thể suy đoán ra thất thất bát bát, nhưng còn phải cẩn thận cân nhắc. Trương Hạo thu thập pháp khí, tâm niệm vô trần, thanh tịnh thoải mái, dựa vào bàn liền đi vào giấc ngủ. Tình mãn mà không tràn đầy, khí thịnh mà có thể tĩnh tâm, thần đủ mà không vọng niệm, đây là tu dưỡng đan đạo. Trương Hạo sau khi luyện tủy, khí huyết to lớn, long tinh hổ tráng, có thể 10 ngày không ăn không ngủ, tu dưỡng chi đạo đã đạt được viên mãn. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, gà trống gáy vang, các hương thân trong thôn liền sớm rời giường, nhóm lửa nấu ăn sáng cùng với nấu cám cho heo, khói bếp ít ỏi, an bình tường hòa. Trương Hạo lòng có sở cảm, đúng giờ tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia thần thái, thả người dựng lên, ra khỏi đạo quan, đi trên sườn núi chạy bộ tập thể dục, bước xa như bay, nhìn về phương xa, tu tập thái cực, hít thở không khí trong lành, khí huyết phát triển, còn nâng một khối cử thạch luyện ra sức lực. Tập thể dục buổi sáng xong, lại đến nhà Vương Thúc kiếm bữa sáng. Biết Trương Hạo ăn nhiều, cơm sáng ăn cũng rất nhiều, Trần Phương Yến nấu một nồi cơm to, còn làm đồ ăn. Trương Hạo ăn ngấu ăn nghiến, sức ăn so với trước kia còn lớn hơn nữa. Bất quá hắn cũng làm điều chỉnh, ăn nhiều chút đồ ăn dinh dưỡng cao, để giảm bớt phân lượng, nếu không bụng căng quá sẽ mệt mỏi. Ăn cơm xong, Trương Hạo vội vàng đem đạo quan thu thập một chút, ước chừng hơn 9 giờ. Ngày hôm qua mua đồ điện trong nhà đã lục tục đưa tới, kéo mấy xe lớn, nhóm công nhân vội vàng nâng hàng, cũng biết chủ nhân là Trương Tiên Nhân, từng bước đều là kính sợ, bận đến khí thế ngất trời. Sự tích về Trương Hạo đều truyền khắp huyện thành, ai mà không biết thị trấn Thành Nam xuất hiện thần tiên sống. Người trong thôn qua đường cũng nhìn thấy Trương Hạo đã trở lại, còn thêm vào nhiều đồ dùng mới như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người thường mau liền biết, từ thật xa đều tới xem náo nhiệt. Phải biết rằng nhà của Trương Hạo bị cháy, nghe Vương Đức Toàn nói, Trương Hạo tiết lộ quá nhiều thiên cơ, gặp trời phạt, việc này ở làng trên xóm dưới truyền đến vô cùng kỳ diệu. Hiện tại Trương Hạo đã trở lại, còn thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thành tiên, các hương thân kính là thiên thần Bồ Tát. Trương Hạo đương nhiên cũng không buông tha cơ hội này, dù sao hắn giả bộ nhiều lần, cũng không sợ nâng cao trình độ, thổi phồng nho nhỏ một chút, hù đến các hương thân khiếp sợ. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện nói với các hương thân một phen về những chuyện như thân thể khỏe mạnh, ẩm thực cuộc sống hàng ngày, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, vân vân. Lấy tướng thuật của hắn, vừa thấy một cái, bất quá cũng không có đại sự gì, chỉ là chút phương diện chú ý sinh hoạt. Nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, lập tức liền trở nên thần bí, làm cho các hương thân đều tin tưởng. Đồ điện gia dụng trong đạo quan đều đã mua sắm đầy đủ mọi thứ, rất có vài phần xa hoa, giống như một tòa biệt thự nhỏ. Thằng ông lại tới giúp hắn bổ củi, đủ cho hắn dùng nửa năm. Hắn thiết kế phòng bếp, sử dụng cả bếp củi và bếp ga, dù sao cũng là nhà ở nông thôn, dùng bếp củi sẽ càng tiết kiệm chi phí. Bếp ga còn phải đi trong huyện thành thay ga. Bất quá bếp ga càng thêm thuận tiện, để phòng sự cố, cũng liền thiết kế cả hai cái. Cuộc sống của hắn trở lại quy luật cũ, luyện võ tu đạo, nhoáng cái chính là vài ngày, cũng không vội vàng bố trí trận pháp phong thủy. Trận pháp là một công trình lớn, phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Hắn tính toán chờ sau khi Liễu Kiến Quốc tới, lại chậm rãi bố trí. Tới buổi tối, hắn lại đi nhìn trộm thần nguyên của Chu Quang Văn, trên cơ bản đã lần ra tình huống của đám tà nhân này. Thậm chí tình huống của đám người đại trưởng lão Thiên Bộ, Lục Tử Húc, hắn cũng nhìn trộm được một chút. Mà Chu Quang Văn tâm ma đã phát, đạo hạnh suy yếu, căn bản không phát giác được khác thường. Ngày này, Trương Hạo ăn mặc một thân trang phục luyện công, ở trong sân mang lên một cái bàn nhỏ, lưu hương khói nhẹ lượn lờ, ngồi trên mặt đất, bên cạnh đốt một cái bếp nhỏ, nhàn nhã nấu nước trà, rất có bộ dáng thú vui tao nhã của cao nhân thế ngoại. Tin tức hắn trở về đã truyền ra, đám người Viên Hồng Cương cũng biết. Tối hôm qua hắn đã nhìn ra, đám người Viên Hồng Cương muốn đăng môn tới chơi, đơn giản là vì thử hư thật của hắn. Hắn liền tương kế tiểu kế, mang lên bàn trà này chờ đợi, trong lòng tính kế làm như thế nào hạ bộ Viên Hồng Cương. Một lúc sau, trên đường nhỏ tới hai chiếc xe con, đoàn người xuống dưới, đúng là Viên Hồng Cương, Sở Phi Minh, Chu Quang Văn, Tả Hộ Pháp, mặt khác còn có ba tùy tùng bảo tiêu lưu lại trông coi xe. Viên Hồng Cương thân mặc một bộ áo dài kiểu cũ, uy nghiêm thâm trầm, tu dưỡng không tầm thường, vừa thấy liền biết không phải nhân vật tầm thường. Sở Phi Minh cùng với Chu Quang Văn mặc quần áo bình thường, Tả Hộ Pháp lại là mặc y trang bảo tiêu, tây trang dày da, trong tay còn cầm theo một chiếc cặp có khóa mật mã. Ba người theo sát Viên Hồng Cương, rất có khí phái, giống như một nhóm ông chủ lớn từ xa đến thăm một chuyên gia. Đại trưởng lão, đạo quan của Trương Hạo liền ở chỗ này. Tả Hộ Pháp chỉ vào trên sườn núi đối diện, phong thủy đạo quan nằm ở mũi rồng, tại một khu đất cao chót vót, đặc biệt dễ thấy. Ồ, cái cục rất tốt, là nơi mũi rồng. Đại trưởng lão gần gật đầu nói. Tiểu Sở, ngươi nhìn ra huyền cơ cái cục này hay không? Thấy đại trưởng lão kiểm tra Sở Phi Minh, trong mắt Chu Quang Văn liền nhịn không được ghen ghét, nhưng lại không dám biểu hiện ra, sợ bị đại trưởng lão phát hiện, chỉ đành giấu ở trong lòng. Mấy ngày nay hàng đêm nằm mơ, làm hắn không được an bình, hận không thể đánh chết lão đông tây này. Sư phụ, đạo quan thường ngay ngắn ở nơi mũi rồng, nhưng cái cục bốn phía quá bình thường. Sở Phi Minh trả lời nói. Tiểu Sở, người am hiểu dưỡng quỷ, lại không am hiểu kham dư phong thủy, nơi đây nhìn như bình thường, bốn phía cũng không có cách cục, nhưng đạo quan xây dựng đối diện thiên tượng tứ phương, lấy thế núi làm chỗ dựa vào, nam khai môn, hậu tựa sơn, đông thanh long, tây bạch hổ, đây là một cái tứ tượng cục. Viên Hồng Cương chỉ điểm. Một đường tu hành phải thu thập rộng rãi từ những người khác, dưỡng quỷ thuật cũng là như thế. Nếu có thể tìm được bảo địa âm ti, dưỡng thi dưỡng quỷ, đạo hạnh của ngươi chắc chắn có thể tiến nhanh một bước. Sư phụ dạy chí phải, đồ nhi minh bạch. Sở Phi Minh cung kính nói. Đi thôi, đi gặp Trương Hạo này. Viên Hồng Cương nói. Tả Hộ Pháp dẫn đường, lập tức đi lên đạo quan. Mấy người tới trước đạo quan, Trương Hạo sớm đã chuẩn bị, tai mắt nhanh nhạy, từ thật xa liền nghe được tiếng xe cùng với tiếng bước chân của mấy người ở ngoài đạo quan. Mấy vị, cửa không khóa, mời vào đi. Trương Hạo cao giọng nói một tiếng, ngực bụng chấn động, thanh âm vận kình, ngầm có thần thông chân ngôn, phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, truyền vào trong tai, chấn đến ầm ầm vang lên. Lần này không phải hắn giả bộ, mà là hắn hiện tại thật sự nghiêu bức, lớn tiếng dọa người, muốn làm kinh sợ những tà nhân này một chút. Quả nhiên mấy người Viên Hồng Cương vừa nghe, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Mấy người lập tức biết Trương Hạo không đơn giản, thần nguyên khí đủ, tiếng như chuông lớn, chân ngôn chấn nhiếp nhân tâm. Chân ngôn người này thương hồn hậu, thoát thai hoán cốt, khí huyết tràn đầy, đan đạo đã đại thành. Viên Hồng Cương buồn bã: Sư phụ, huyền môn đấu pháp chỉ bằng tu dưỡng đan đạo là còn xa không đủ, con phải hiểu đạo hạnh, lấy quỷ thuật của con đủ để ứng đối người này, báo thù cho sư phụ. Sở Phi Minh cười lạnh: Đạo cao một thước mà cao một trượng, căn bản không sợ Trương Hạo. Không sai, tiểu sở ngươi đan đạo cũng dưỡng thần đại thành, đạo hạnh tinh thâm, mà y đạo chấn hưng cũng chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Viên Hồng Cương vui mừng đối với Sở Phi Minh ký thác kỳ vọng cao. Tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên môn, Viên Hồng Cương am hiểu chính là mệnh lý chi thuật, huyền diệu khó giải thích, lại không thích hợp chính diện sát phạt, mà Sở Phi Minh am hiểu dưỡng quỷ, đây là sát đạo cực kỳ lợi hại. Hộ pháp, đi mở cửa. Viên Hồng Cương nâng nâng tay, tả hộ pháp tiến lên, kéo kèn một tiếng đẩy ra đại môn. Bốn người tiến vào, nhưng thấy Trương Hạo bày cái bàn pha trà, hiển nhiên là đang đợi bọn họ. Viên Hồng Cương tức khắc nhíu mày, người này quả thực lợi hại, vậy mà còn tinh thông bói toán hỏi quẻ, tính tới có người đến thăm. Ha ha ha, thì ra là Chu sư huynh, còn có mấy vị đạo hữu này đều là bằng hữu ma y đạo đi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, giống như bằng hữu cũ gặp mặt, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, đánh giá liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Sáng nay lòng ta có sở cảm, bói toán một quẻ, có quý nhân tới chơi, quả nhiên là tới, mấy vị mau mời ngồi. Người chính là Trương Hạo, tuổi còn trẻ, đạo hành không cạn, ám toán lão phu gặp trời phạt. Viên Hồng Cương cũng trầm ổn, ngồi ở bên cạnh bàn trà, ba người Sở Phi Minh ngồi xuống hai bên. Đạo hữu nói quá lời, ta không ám toán, chỉ là tùy tay vẽ một đạo bùa bình an, ai biết vận khí ta tốt, liền phá thuật pháp của đạo hữu. Nhưng ta cũng không biết là đạo hữu làm việc, Chu sư huynh cũng không lên tiếng kêu gọi, thật sự là một hồi hiểu lầm. Trương Hạo đạm nhiên nói, lại rót cho Viên Hồng Cương một ly trà. Hiểu lầm? Việc này xác thật ngươi không biết sao? Viên Hồng Cương bất động thần sắc, lại không uống nước trà. Hiểu lầm cũng tốt, vậy ngươi chính là muốn gia nhập Ma Y Thánh Đạo? Ấy, đạo hữu chớ có hại ta, các ngươi làm bố cục giết người, ta cũng không dám nhập bọn. Trương Hạo vẻ mặt cẩn thận, giả bộ thật sự đơn thuần, trong lòng lại là cười thầm. Viên Hồng Cương này còn cùng hắn vòng vo, ngay cả nước trà cũng không dám uống, thật sự là cẩn thận. Chẳng lẽ còn sợ hắn đầu độc hạ cổ? Quả nhiên là người từng trải. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo danh hào đạo hữu, còn có hai người không biết xưng hô như thế nào. Lão phu Viên Hồng Cương, đại trưởng lão của Ma Y Thánh Đạo. Vị này chính là tả hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo, bên cạnh là đồ nhi của lão phu, Sở Phi Minh. Viên Hồng Cương giới thiệu. Tả hộ pháp chắp tay, xem như chào hỏi một cái, ánh mắt lại là đánh giá Trương Hạo, lộ ra một tia hứng thú như mèo vờn chuột. Xin chào Trương đạo hữu, kẻ hèn Sở Phi Minh. Sở Phi Minh nói chuyện, ngón tay tạo thành pháp ấn, thi hành lễ tiết đạo sĩ, sau đó nói: Trương đạo hữu đả thương sư phụ ta, dựa theo quy củ, đồ đệ phải báo thù cho sư phụ. Giờ tí 15 tháng sau, địa điểm liền ở cầu Lạc Thủy tại thị trấn Thành Nam, đạo hữu có dám đấu một trận hay không? Ha ha ha, muốn trả thù sao? Được, ta tiếp nhận. Trương Hạo cười sang sảng, một ngụm đáp ứng, lại nói: Nếu là y theo quy củ tới, thắng thua dù sao cũng phải có cách nói. Trương Hạo, nếu người đấu thắng, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ toàn bộ, cũng đỡ phải cho người trốn đông trốn tây. Nếu người đấu thua, chắc chắn phải bỏ mạng ở tại chỗ. Viên Hồng Cương nói đơn giản trực tiếp, trong giọng nói dày đặc sát khí. Bỏ mệnh tại chỗ. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi bộ dáng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Ấy, như vậy cũng tốt, các người người đông thế mạnh, ta cũng không thể trêu vào, lại vô tình cùng với các người đối nghịch. Một hồi hiểu lầm mà thôi, nếu có thể xóa bỏ toàn bộ, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá... Trương Hạo chần chờ muốn nói lại thôi. Viên Hồng Cương hỏi: Bất quá cái gì? Bất quá việc đấu pháp này là đồ đệ giúp sư phụ báo thù, ta nhận. Nhưng các người tốt nhà của ta, mọi người đều nói trắng ra, món nợ này nên tính như thế nào? Trương Hạo nói. Viên Hồng Cương nâng nâng tay, tả hộ pháp mở ra vali mật mã, đặt tới trên bàn. Nơi này là 100.000 tệ tiền mặt, đủ để bồi thường nhà ở của ngươi. Còn có tràng hạt âm mộc của Chu Quang Văn, đây là vật tổ truyền, ngươi cần phải trả lại. Về phần chuyện đêm đó ngươi phá hỏng chuyện của chúng ta, lão phu cũng không muốn so đo với ngươi. Ấy, đạo hiếu, lời này liền không hợp quy củ. Huyện An Dương là địa giới của ta, các ngươi vừa vào làm việc cũng chưa cho ta lên tiếng kêu gọi. Trương Hạo không vui, nếu muốn nói quy củ, hắn cũng không ngại từ từ nói chuyện. Vừa vào làm việc, đây là tối kỵ trong giang hồ. Người đã ăn 100 vạn, lão phu không đề cập tới chuyện này, cũng liền thôi. Viên Hồng Cương lạnh lùng nói, trên mặt lửa giận. Nếu không phải Trương Hạo giở trò, tính kế Chu Quang Văn, hắn há có thể sai một bước thua cả bàn. Chu Quang Văn cũng thật sự là phế vật, ngay cả một tiểu tử như vậy đều đối phó không được. Ha ha ha, tính đến tính đi cũng nói không rõ, vẫn là đấu pháp xóa bỏ toàn bộ đi. Trương Hạo cười cười, giang hồ tuy có quy củ, nhưng tám phần nói không thông, cuối cùng còn phải dựa vào bản lĩnh thật. Thực tốt, đấu pháp người chết đi, lão phu cũng có thể an tâm. Nhân mấy ngày này, người an bài hậu sự đi. Viên Hồng Cương nhàn nhạt nói. Đạo hữu nói đùa, ai nói đấu pháp ta sẽ thua? Trương Hạo cũng là cười lạnh, ngữ khí vừa chuyển. Tiền này ta nhận, về phần tràng hạt âm mộc, ta sẽ không trả lại. Trương Hạo, ngươi dám đoạt pháp khí của ta, ta và ngươi liều mạng. Chu Quang Văn nghe được lời này, nào còn nhịn được, đã không có tràng hạt âm mộc, đạo hạnh của hắn giảm đi, làm sao cùng với Sở Phi Minh tranh phong. Huống chi đây là bảo vật mà tổ tiên truyền xuống, nếu mất đi, hắn chết cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tông. Chu Quang Văn, đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ, biết rõ ta ở thị trấn Thành Nam, lại còn động đến nhà bí thư Phương, khiêu khích đến trên mặt của ta, liền phải có giác ngộ thừa nhận hậu quả. Trương Hạo ánh mắt lạnh lùng nói, răng rắc bóp nát chén trà trong tay, uy thế giận dữ. Mọi người đều là đồng môn Ma Y Đạo, bái một tổ sư gia, ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tha cho ngươi một mạng chó. Nếu muốn trả lại pháp khí, y theo quy củ, làm hậu nhân ngươi tới lấy. Bất quá ta xem tướng mạo ngươi, quá bụa vô hậu, cũng không có cái gọi là truyền gia chi bảo cái gì, vẫn là trở về thu mấy đồ đệ lo chuyện cuối đời đi. Ngươi! Chu Quang Văn có một cỗ tức giận, bị Trương Hạo này công kích, các loại mặt trái cảm xúc nảy lên ở trong lòng, oán trời oán người, cơ hồ liền sắp bạo tẩu. Viên Hồng Cương nhìn thấy một màn này, không khỏi nhăn mày lại. Chu Quang Văn mấy ngày gần đây làm sao vậy? Càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, tâm thần nóng nảy, ánh mắt tàn giá, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Chu Quang Văn, an tĩnh một chút cho ta. Viên Hồng Cương hét lên một tiếng, miệng phun chân ngôn. Chu Quang Văn tâm thần chấn động, lập tức phản ứng lại. Lần này tới cửa chỉ là thử hư thật của Trương Hạo. Tóm lại Trương Hạo là chết chắc rồi. Chàng hạt âm mộc sớm hay muộn sẽ trả về cho hắn. Hắn hà tất phải cùng một người chết so đo. Trương Hạo, việc này theo ý của ngươi. Giờ tí 15 tháng sau, chúng ta gặp nhau ở cầu Lạc Thủy. Cáo từ. Nói xong, Viên Hồng Cương cũng không nói nhiều, đứng dậy liền đi. Đoàn người ra khỏi đạo quan, ngày chết của Trương Hạo đã định. Ra khỏi đạo quan, mấy người xuống núi, Viên Hồng Cương quay đầu lại liếc mắt nhìn trên núi một cái, nhàn nhạt nói: "Hộ pháp, an bài một chút, 3 ngày sau liền động thủ." Nghe được lời này, hai người Chu Quang Văn cùng với Sở Phi Minh không khỏi sửng sốt. Không phải đã thống nhất kế hoạch, trước tiên thử hư thật, đưa 100 vạn ổn định Trương Hạo, y theo quy củ giang hồ, hẹn ước đấu pháp, như thế nào đột nhiên thay đổi? Vâng. Tả hộ pháp thật ra đã quen, vẫn luôn đi theo bên người Viên Hồng Cương, biết viên Hồng Cương mưu tính sâu xa. Sư phụ, chúng ta không phải đã nói sẽ dùng quy củ giang hồ xử lý Trương Hạo sao? Vì sao lại sửa kế hoạch? Chẳng lẽ sư phụ không tin đạo hạnh của con, sợ con đấu không lại Trương Hạo sao? Sở Phi Minh có chút không phục. Quy củ giang hồ? Viên Hồng Cương cười lạnh, cất lời thấm thía nói. Tiểu Sở, trên đời này chỉ có thành bại, không có quy củ. Xuất kỳ bất ý, đánh úp không từ thủ đoạn, tính toán sinh tử một người, đây mới là giang hồ. Về phần hạng người tranh cường đấu ngoan, đơn giản chỉ là du côn đường phố mà thôi, dùng cái gì thành đại sự? Sư phụ giáo huấn rất đúng, đồ nhi minh bạch. Sở Phi Minh phản ứng lại, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Minh bạch liền tốt, trước tiên diệt trừ địa đầu xà Trương Hạo này, lão phu mới có thể an tâm đối phó người của Y Tà thần giáo. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã lên xe rời khỏi Vương Gia Thôn. Lại nói tới trong đạo quan, tiến đi đám người Viên Hồng Cương, đóng cửa lại, Trương Hạo cười vui vẻ. Một đám yêu ma ăn người uống máu, vậy mà nói quy củ, đạo gia ta nếu tin, liền thật sự là kẻ ngốc. Trong lòng của Trương Hạo đều có thước đo, cân nhắc trái phải rõ ràng. Đối phó đám phần tử tà giáo này, thái độ của hắn thực rõ ràng, chỉ có không từ thủ đoạn diệt trừ, nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt để ngừa hậu hoạn. Đưa tiền cho ta, hẹn ước đấu pháp, đây là muốn ổn định ta, làm ta thả lỏng cảnh giác, xem ra mấy ngày gần nhất liền sẽ xuống tay đối với ta. Trương Hạo tâm sáng như gương, biết rõ quy củ giang hồ chỉ là một cái cờ hiệu, tam giáo cửu lưu, ngư lòng hỗn tạp, nếu đều thành thành thật thật giảng quy củ, vậy không phải là giang hồ, mà là thị dân vô cùng tốt đẹp. Chuyện này chỉ có lừa quỷ. Cẩn thận kiểm tra tiền cùng với vali một lần, để ngừa bị động tay chân. Chính cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, người trong huyền môn đều là như thế. Đầu độc hạ cổ cái gì, khó lòng phòng bị, hơi có vô ý liền không tốt. Kiểm tra xong, Trương Hạo mới yên tâm lấy tiền. 100 vạn này tràn đầy một cái vali. Cảm giác cầm tiền mặt này tốt hơn rất nhiều so với cầm chi phiếu. Ấy, đạo gia ta đúng là nghèo, cho nên đàn ngốc này liền tới đưa tiền. Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên vẫn là hắc ăn hắc tới nhanh. Lại lừa được 100 vạn, còn đem kế liền kế ổn định. Hắn lấy ra di động, bấm tới số điện thoại của Triều Băng Ngạn. Ngày đó Triều Băng Ngạn trở về đã để lại số điện thoại cho hắn. Trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch, tình huống đám tà nhân này cũng biết đến không sai biệt lắm, nên bố cục động thủ. Ở tại biệt thự xa hoa mặt biển, trời xanh mây trắng, bờ cát đầy ánh mặt trời, âm nhạc điển nhã, một đám mỹ nữ ăn mặc đồ bơi đang mở tiệc party tụ hội. Một đám đều là cử chỉ cao quý, da trắng mỹ mạo, tất cả đều có thể xưng là mỹ nữ. Triệu Băng Ngạn cùng mấy nữ nhân ở gần bên nhau, lười biếng dựa vào trên ghế, mang theo kính râm, uống nước dừa mới hái từ trên cây xuống, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Bất quá Triệu Băng Ngạn có chút thất thần, cái miệng nhỏ ngậm ống hút, xì ngốc nhìn di động trên bàn, một mình phát ngốc, thỉnh thoảng khóe miệng mỉm cười, rồi lại rất buồn phiền. Mau xem, cô nàng Triệu Băng Ngạn này lại đang tương tư. Một nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng nói. Mấy nữ nhân khác nhanh chóng nhìn lại đây, giống như xem thứ hiếm lạ, thấp giọng vui cười. Triệu Băng Ngạn phục hồi lại tinh thần, mặt đẹp phiếm hồng, tức giận trừng mắt nhìn mấy nữ nhân này một cái. Ai u, còn mặt đỏ rồi, là ai đem mỹ nhân băng giá của chúng ta tan chảy vậy? Mấy nữ nhân chơi đùa trêu chọc, nói chuyện cũng không cố kỵ, có thể ở bên nhau tụ hội bơi lội, đều là tỉ muội quan hệ không tồi. Triệu Băng Ngạn lại không có phản bác, ngược lại là càng thêm phiền muộn, giống như tiểu nữ sinh rơi vào bể tình không thể tự thoát ra được. Băng Ngạn tỷ, nghe nói tỷ đi công tác mấy tháng, gặp được Mạnh Mã Vương tử sao? Một nữ hài tò mò hỏi. Nữ hài này là chủ nhân của căn biệt thự này, dáng người yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, một đầu tóc dài đen nhánh rũ xuống eo thon, trên cổ tay có một dải lụa màu xanh trắng đan xen, theo gió biển lướt nhẹ bay múa. điềm tĩnh thanh nhã, lãng mạn như tuyết, cùng những mỹ nữ này ở tại bên nhau càng thêm phụ trợ ra dáng vẻ không dính bụi trần của nàng. Chỉ có Triệu Băng Ngạn dáng vẻ cao lãnh kia mới có thể so sánh cùng nàng. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ hài này vậy mà chính là người lúc trước hắn thầm tưởng nhớ, Lâm Tuyết Nghê. Ấy, Tuyết Nghê muội, đừng nghe các nàng nói bậy, ta liền gặp gỡ Vương Bát Đản mà thôi. Triệu Băng Ngạn thở dài, bộ dáng dầu dĩ không vui. Ồ, là Vương Bát Đản sao? Mấy nữ nhân kia vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn đây là bị làm cho bực bội, lập tức không có tâm tình hứng thú. Phải biết rằng Triệu Băng Ngạn cao lãnh, đây là có tiếng lợi hại, trước này đều là nam nhân ăn mệt, chẳng lẽ còn có nam nhân nào làm Triệu Băng Ngạn chịu thua? Thật là kỳ quái. Lâm Tuyết Nghê vui cười hỏi: Băng Ngạn tỷ, tỷ lợi hại như vậy, thời điểm ở phố người Hoa một mình đánh mười mấy người, có Vương Bát Đản nào còn dám khinh dễ tỷ sao? Mau nói đến nghe một chút, làm chúng ta cao hứng đi. Ai, chỉ có các cô vô tâm không phổi, ta đều sầu muốn chết đây. Triệu Băng Ngạn ngữ khí chua xót nói: Tên kia có nữ nhân rồi. Không phải chứ? Mấy nữ nhân kia kinh ngạc đến cái miệng nhỏ đều khép không được. Ấy, mỹ nữ băng giá cô đầu óc không phải là bị làm sao rồi chứ? Vậy mà tính người đã có gia đình, nếu là làm đám công tử ca kia biết được, phòng chừng sẽ phát điên mất. Hưng, đám ăn chơi chắc táng sống trong nhung lụa kia, sách giày cho hắn đều không xứng. Triệu Băng Ngạn khinh thường nói: Thiệt hay giả vậy? Lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là lão nam nhân nào đó chứ? Mấy nữ nhân đều là tò mò, có thể ngăn cản đám công tử ca kia, phòng chừng cũng chỉ có ba ba của các công tử ca. Nhưng ở trong khu vực của các nàng, không ai dám tới loạn như vậy. Những ba ba của các công tử ca đó cũng liền tìm các nữ nhân trên thị trường mà thôi. Các người đừng náo loạn, tên kia thật sự trẻ tuổi, so với ta còn nhỏ hơn một chút. Triệu Băng Ngạn nói. Mấy nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Ồ, đây là tỷ đệ yêu nhau sao? Băng Ngạn tỷ, tên kia rốt cuộc là người nào? Không nghe nói có người lợi hại như vậy. Lâm Tuyết Nghê càng tò mò. Trong giai tầng của các nàng, các hộ gia đình có nhân vật danh tiếng, mọi người đều biết. Hắn không phải người trong giới chúng ta. Triệu Băng Ngạn nói. Không phải sao? Vậy thì thực phiền toái. Mấy nữ nhân tỏ vẻ không xem trọng việc này. Mặc dù khái niệm xứng đôi vừa lứa ở thế hệ của bọn họ đã phai nhạt, nhưng ít ra cũng phải là người trong vòng của các nàng. Vòng liền đại biểu giai tầng, nếu không phải một giai tầng liền rất khó có được điểm chung. Ấy, các cô không hiểu, hắn không phải phàm nhân, ta chân chính lo lắng là nữ nhân của hắn. Lấy ánh mắt của hắn, hiển nhiên cũng chướng mắt phàm phu tục phụ. Chuyện này liền ý nghĩa ta có một tình địch rất lợi hại. Triệu Băng Ngạn rất là phiền muộn. Ấy, nam nhân tốt có rất nhiều, một hai phải đi đoạt lấy, việc này cũng quá hạ giá. Thấy Triệu Băng Ngạn chuẩn bị sẵn sàng ứng đối tình địch, mấy nữ nhân trợn tròn mắt. Nếu việc này truyền ra ngoài, lập tức chính là chuyện chê cười. Băng Ngạn tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, làm gì phải ủy khuất chính mình? Lâm Tuyết Nghê cũng khuyên bảo. Nữ nhân tranh giành tình cảm lấy lòng nam nhân, quá tổn hại thanh danh. Liền tính người nọ thực yêu tú, không phải phàm nhân, chẳng lẽ thật đúng là thần tiên hay sao? Muội nhi, ngươi đoán đúng rồi, tên kia thật đúng là thần tiên tu đạo. Lấy thủ đoạn của Trương Hạo cũng xưng được với thần tiên sống đi. Thần tiên tu đạo là thuật sĩ giang hồ sao? Vừa nghe lời này, mấy nữ nhân không khỏi nhíu mày lại. Trong giai tầng của các nàng, đối với thuật sĩ giang hồ cũng không xa lạ, hoặc nhiều hoặc ít đều có tin một chút. Ngay cả biệt thự cảnh biển mà các nàng tụ hội này cũng là bỏ ra số tiền lớn thỉnh cao nhân bố trí phong thủy. Nhưng là một nghề này, nào có người trẻ tuổi. Nghe Triệu Băng Ngạn miêu tả, đối phương cũng liền chỉ mới 20 tuổi, tám phần là kẻ lừa dối. Huống chi ngành nghề thuật sĩ giang hồ này khó lên được nơi thanh nhã, không lật được mặt bàn. Triệu Băng Ngạn đây là đang nói giỡn đi. Băng Ngạn tỷ, thì đừng bị lừa. Thời điểm ta học cấp 3 ở trong nước, trong lớp liền có đồng học là đạo sĩ, cả ngày vọng tưởng tu đạo thành tiên, luôn luôn lạnh mặt, thật đúng là cho rằng chính mình là thần tiên sao? Kỳ thật chính là trung nhị bệnh, tức chết ta. Lâm Chuyên Nghệ bĩu môi, đối với những đạo sĩ không có chút nào hảo cảm. Mỗi khi nhớ tới việc này, nàng liền nhịn không được cảm thấy tức giận. Ai u, nghe nói đó là mối tình đầu của Tuyết Nghệ muội nhi. Mấy nữ nhân chơi đùa giễu cợt đã sớm nghe nói qua việc này. Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, có một lần sổ nhật ký của ta bị người lật xem, hắn còn không rên một tiếng cho ta xem sắc mặt, làm ta ở trong trường học bị cười nhạo. Từ đó về sau ta liền lại không để ý tới hắn nữa. Lâm Tuyết Nghệ tức giận nói, nam nhân không một ai là thứ tốt, bằng ngàn tỷ thì cũng đừng để ý vương bát đàn kia. Chúng ta nói sẽ cùng nhau sống chủ nghĩa độc thân rồi mà. Thôi đi, trước kia các người đều nói muốn chủ nghĩa độc thân, nhưng một đám đều có. Triệu Băng Ngạn không vui. Ta chưa nói qua, là các người nói. Ta cũng chưa nói qua ha, các người ép ta. Ta cũng không. Mấy nữ nhân nhanh chóng phủi sạch quan hệ cho chính mình, lập tức cũng chỉ dư lại một mình Lâm Tuyết Nghệ. Tiếp theo đó là một trận đùa giỡn vui cười. Lâm Tuyết Nghệ hết chỗ để nói, đám tỉ muội này cũng không đáng tin cậy, liền kéo ra đề tài nói. Mấy ngày hôm trước nhà ta mở cuộc họp hội đồng quản trị, thương lượng muốn trở về trong nước đầu tư. Kế hoạch đầu tư ban đầu là 10 tỷ. Nghe vậy, mấy nữ nhân lập tức nghiêm túc lên. Các nàng tụ hội cũng không phải là đơn giản ăn nhậu chơi bời. Đối với các nàng mà nói, tụ hội chính là một loại giao tế. Ban đầu liền đầu tư 10 tỷ. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Khoảng thời gian trước, nghe nói Lâm lão gia tử bệnh nặng, bên trong tập đoàn Lâm thị đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, hiện tại lại kế hoạch dùng một số tiền lớn rời về trong nước, xem ra vẫn là ba cậu chiếm thượng phong. Các nàng đã sớm nghe được tin tức tập đoàn Lâm thị nội đấu. Chuyện này liên quan đến gia đình của Lâm lão gia tử, tình huống thực phức tạp. Ông nội của ta đã bình phục, còn phải cảm tạ vị La đại sư kia chỉ hết bệnh của ông nội. Mà ông nội trải qua lần bệnh nặng này cũng hy vọng lá rụng về cội, quyết định trở về nước. Lâm Tuyết Nghệ nói ra lời này cũng là hướng tới trong giai tầng truyền đạt một tin tức. Bên trong Lâm thị sóng gió đã bình ổn, hơn nữa muốn rời đi trở về trong nước. Tập đoàn Lâm thị có thể quyết định hướng trở về trong nước đầu tư, chính phủ đương nhiên hoan nghênh. Triệu Băng Ngạn nói, bất quá La đại sư kia chính là La Thành Phong sao? Chính là La Thành Phong, Băng Ngạn tỷ, tỷ cũng biết người này sao? Lâm Tuyết Nghệ gật gật đầu. Bên phía Đài Loan, huyền học thịnh vượng, La Thành Phong thành danh đã lâu, nhưng hành sự điều thấp, ít có người biết. Hẳn là có chút bản lĩnh, bất quá người trong nghề này, càng có bản lĩnh liền phải càng cẩn thận, tốt nhất là giữ một khoảng cách đi. Triệu Băng Ngạn mở miệng nhắc nhở. La Thành Phong này danh nghĩa đã sớm ở trên sổ đen của Long Vệ, cùng y tà Nhật Bản có lui tới. Bất quá việc này vì cơ mật, nàng không có tiện nói rõ. Mà nàng tới tham gia tụ hội cũng là nhận được nhiệm vụ hỏi thăm một chút tình huống của tập đoàn Lâm thị. Đúng lúc này, di động của Triệu Băng Ngạn vang lên. Vừa thấy điện báo hiển hiện là dãy số xa lạ, Triệu Băng Ngạn trong lòng vui vẻ, khẳng định là Trương Hạo gọi tới. Ta đi nghe điện thoại, các cô trò chuyện đi. Triệu Băng Ngạn cầm lấy di động, đi tới một chỗ an tĩnh ở bên cạnh. Alo. Là ta là Trương Hạo. Trong đạo quan, Trương Hạo đang nhàn nhã uống trà. Triệu Băng Ngạn vừa nghe thật sự là Trương Hạo, lập tức vui mừng, ngữ điệu ngọt ngào giống như làm nũng. Lão công, anh rốt cuộc nhớ đến người ta, nguyện ý gọi điện thoại lại đây. Dãy số này là di động của anh sao? Không phải anh nói không có dùng di động sao? Người ta còn muốn đưa cho anh một cái. Triệu Băng Ngạn, nói trước chỉ là bằng hữu bình thường rồi, đừng kêu loạn. Trương Hạo bất đắc dĩ, nhanh chóng nói chính sự. Ta đã lần ra tình huống của đám phần tử tà giáo kia, bọn họ cũng chuẩn bị đồng thủ đối với ta. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn biểu tình ngẩn ra, nghiêm túc nói. Ta lập tức liền tới đó, bất quá trong khoảng thời gian gần nhất, nội bộ đang thanh tra, vì bảo mật hành động, điều phái nhân thủ có chút phiền phức, đại khái yêu cầu thời gian 3 ngày. 3 ngày? Lâu như vậy? Trương Hạo buồn bực, nhịn không được thầm mắng một câu. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, bộ môn quân cảnh các cô làm việc đều chậm như vậy. Lão công, 3 ngày đã thực nhanh rồi. Triều Băng Ngạn nói, muốn điều động người của bộ phận khác, quan trọng nhất chính là bảo mật, tránh đi nhãn tuyến. Vậy được rồi, cô đến nhanh lên, ta chỉ là một bình dân áo vải, không đối phó được tổ chức tà giáo nguy hiểm như vậy. Lời này của Trương Hạo thể hiện vị trí của chính mình. Hắn chính là lương dân, gặp được nguy hiểm đương nhiên phải tìm cảnh sát. Hiện giờ chính là xã hội pháp trị. Biết rồi, ta lập tức liền chuẩn bị. Lão công, hôn anh một cái. Trương Hạo vô ngữ, nhà đầu này biểu lộ câu dẫn hắn phạm sai lầm, hắn sẽ không mắc lừa, vội vàng làm bộ nghiêm trang, dặn dò. Bức họa của Ngô đạo tử kia cũng đừng quên. Đúng rồi, chú ý an toàn. À, biết rồi, cảm ơn lão công quan tâm. Triều Băng Ngạn nhẹ nhàng hồi đáp, như chim nhỏ nép vào người, người nghe được trong xương cốt đều muốn mềm nhũn. Ơi, ta trước tiên tắt điện thoại đây, lại đây rồi nói chuyện. Nói xong, Trương Hạo nhanh chóng tắt điện thoại, cảm thấy chịu không nổi, nữ nhân này khởi xướng đà tới, quá câu người. Triều Băng Ngạn nghe được thanh âm tốt tốt trong điện thoại, gia hỏa này liền tắt điện thoại với nàng như vậy, cố ý làm lơ nàng, tức giận đến dậm dậm chân. Nơi xa, mấy nữ nhân kia nhìn thấy bộ dáng của Triều Băng Ngạn, không khỏi trợn tròn mắt. Triều Băng Ngạn ngày thường cao lãnh kiêu ngạo, lạnh lùng giống như một khối băng, vậy mà cũng có thời điểm ngoan ngoãn như vậy. Đây là uống sai thuốc rồi đi. Băng Ngạn tỷ, là người kia gọi điện thoại sao? Lâm Tuyết Nghệ tò mò hỏi. Ừ, ta có việc, đi về trước. Triều Băng Ngạn nói, đi vào bên trong biệt thự thay quần áo. Vội vã như vậy liền đi rồi, ta bảo phi cơ đưa tỷ. Lâm Tuyết Nghệ vẫy vẫy tay, một nữ nhân giúp việc bên cạnh tiến lại gần, phân phó vài câu, đi an bài phi cơ. Đưa ta đi quân khu là được rồi, ta từ bên kia trực tiếp bay trở về Bắc Kinh. Triều Băng Ngạn thay quần áo xong, đơn giản thu thập một chút, mang kính râm, xách theo túi hành lý nhẹ nhàng, đi theo Lâm Tuyết Nghệ đi sân bay, lên một chiếc phi cơ tư nhân xa hoa, lập tức bay đi. Nơi này là Tam Á Hải Nam, tập đoàn Lâm Thị làm phú hào đỉnh cấp trong giới thượng lưu, cũng giống như những phú hào khác, tại các nơi trên thế giới đều đặt mua biệt thự, bất động sản, còn có phi cơ tư nhân, du thuyền, xe hơi, có thể nói là hưởng hết đẹp đẽ quý giá trong nhân gian. Mà bộ biệt thự cảnh biển này có giá trị hơn 100 triệu, chỉ là quà tặng sinh nhật 18 tuổi của Lâm Tuyết Nghệ. Nhìn trời xanh mây trắng, chim biển bay lượn trên bầu trời, từng đợt gió biển thổi qua, không biết vì sao, Lâm Tuyết Nghệ trong lòng thương cảm không thể hiểu nổi. Sắp về trong nước, hắn có tốt không? Nghe nói hắn được trường đại học nổi danh nào đó ở nước ngoài tuyển chọn, hiện tại cũng nên tốt nghiệp đi làm rồi đi. Lấy thành tích của hắn, hẳn là có thể đi vào làm quản lý cao tầng đi. Lâm Tuyết Nghệ lầm bầm lầu bầu, lúc trước ở huyện An Dương, trong nhà nàng cũng coi như giàu có, nhưng cùng hiện tại mà so sánh, hoàn toàn chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Chỉ là những năm gần đây, nàng sống cũng không vui sướng. Trong đạo quan, Trương Hạo buông di động, nhàn nhã uống trà, cũng không biết nữ hài những năm đó thầm tưởng nhớ, đang yên lặng nhớ về hắn. Ngày mốt chính là thời gian làm lễ tạ thần cho Liễu Kiến Quốc, ngày mai nên lại đây, chuẩn bị 3 phần tế phẩm, làm xong việc này, vừa lúc đối phó Ma Y Thánh Đạo. Trương Hạo tâm tư kín đáo, tài năng gan lớn, lại có bộ môn quốc gia làm hậu trường, không hề cảm thấy áp lực. Vào ban đêm, hắn lại tiếp tục nhìn trộm tâm thần của Chu Quang Văn. Quả nhiên như hắn sở liệu, đám tà nhân này muốn đồng thủ đối với hắn. Nói đến vừa vặn, thời gian cũng là 3 ngày sau. Xem ra Viên Hồng Cương đã biết hắn lợi hại, người bình thường áp chế không được hắn. Dùng thời gian 3 ngày bố trí nhân thủ, ý đồ một kích thực hiện được, đưa hắn vào chỗ chết. Bất quá hắn lại nhìn trộm được một cái tin tức quan trọng. Chu Quang Văn tâm ma nảy sinh, vậy mà động tâm tư, muốn cấu kết với một tên là tổ chức Y Tà Thần Giáo Nhật Bản, mưu đồ ích lợi, bán đứng Ma Y Thánh Đạo. Một đám tà nhân tâm thuật bất chính, chỉ cầu ích lợi, bán đứng đồng lõa cũng bình thường. Trương Hạo cười cười, Chu Quang Văn đã tẩu hỏa nhập ma, ý niệm này xuất hiện trong đầu, tuy rằng vẫn chưa biến thành hành động, nhưng phòng tuyến trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn theo cái ý niệm này, rốt cuộc nhìn trộm tới bí mật trung tâm nhất, Tử Cực Vựng. Thì ra ma y thánh đạo bố cục là vì có được Tử Cực Vựng, tăng thêm khí vận, nghịch thiên sửa mệnh, đạt được nhân vương mệnh cách, đắc chứng đại đạo, chấn hưng đạo thống ma y, công đức vô lượng, thăng thiên phong thần. Ma y tà thần giáo là tổ chức của Nhật Bản, cũng muốn có được Tử Cực Vựng. Mê tín mệnh lý, Tử Cực xuất hiện, nhân vương hiện thân, ăn trộm phong thủy khí vận của thiên triều. Vậy mà là Tử Cực Vựng. Trương Hạo nhìn đến tình huống này, trong lòng cũng là chấn động. Trăm triệu lần không nghĩ tới huyện An Dương lại có Tử Cực Vựng. Cái gọi là Tử Cực, ý tứ là tử vi chi cực. Theo mệnh lý mà nói, tử vi thuật tượng trưng cho đế vương học. Đế vương là càn quẻ kiểu ngũ, phía trên kiểu ngũ còn có thượng kiểu. Thượng kiểu là cực, cực thịnh mà suy, kháng long có hối quẻ, bởi vậy trưởng khống quyền lực thế tục, rồi lại bao trùm phía trên kiểu ngũ, vị trí đứng đầu kinh dịch lục thập tứ quẻ, tam bách bát thập tứ hào, là làm nhân đạo chi vương, thuần theo lý lẽ âm dương, điều hòa thiên nhân. Chữ vựng, đây là một cái thuật ngữ của hiện tượng thiên văn, thông thường chỉ vòng sáng do mặt trời cùng với ánh trăng hình thành. Tử Cực Vựng chính là vòng sáng do tử vi chi khí hội tụ mà thành. Đây là một loại hiện tượng kỳ quan thiên văn cực kỳ hiếm thấy. Mệnh lý cho rằng phong thủy Tử Cực Vựng xuất hiện nhân vương. Nhân vương mệnh cách, chẳng lẽ thực sự có nhân vương sao? Trương Hạo kinh nghi bất định. Nhân vương giáng thế, đây chính là đại sự khiếp sợ thiên địa. Liên quan đến khí vận nhân đạo, hắn sáng chế nhân vương Thừa Long, đó là lấy đạo lý nhân vương, hy vọng có thể chịu tải cố khí vận này, đáng chứng đại đạo. Nhưng nhân vương nói đến thật sự quá mức thần bí, chỉ có truyền thuyết thần thoại thời đại thượng cổ mới xuất hiện nhân vương. Dựa theo nhận thức bình thường đối với truyền thuyết thần thoại, nhân vương chính là Phục Hy. Phục Hy là nhất tộc Hoa Hạ, thủy tổ nhân văn, sáng chế bát quái. Chu Văn Vương đem bát quái suy đoán là lục thập tứ quẻ, hình thành dịch kinh. Các đời lịch đại sau này góp lại, toàn bộ nghiên cứu dịch kinh, vì dịch kinh làm chú thích, dung nhập càng nhiều lý giải cùng với trí tuệ, thiên thời địa lợi nhân hòa, bao hàm toàn diện, hội tụ thành một tác phẩm vĩ đại, là ngọn nguồn văn minh của nhất tộc Hoa Hạ. Trương Hạo nghiên cứu dịch kinh, thâm sâu huyền diệu, cũng từ trong đó ngộ ra đạo pháp nhân vương Thừa Long. Bất quá mệnh cách chi thuật, lấy hắn lý giải, cũng không có mê tín tà hồ như vậy, nhưng cũng có một chút đạo lý. Thể như tử vi mệnh cách, đây là một loại nhân cách mị lực đặc thù, lực tương tác cao, dễ dàng kéo người bên cạnh, là hướng tới nhân tâm. Như vậy nhân vương mệnh cách thì sao? Nếu thật sự tồn tại, lại là một loại nhân cách dạng gì? Hoặc là không tồn tại, chỉ do mê tín bậy bạ? Ai, phiền toái, mê tín hại chết người. Nhưng mà kẻ nhân vương thật sự tồn tại hay không, đều không thể làm phần tử tà giáo thực hiện được, huống chi còn có tiểu tà giáo Nhật Bản. Trương Hạo thở dài một tiếng, việc mê tín cũng sẽ không bởi vì xã hội nhân văn tiến bộ mà tiêu vong, bởi vì trên thế giới này luôn có nhiều chuyện thần bí giải thích không rõ như vậy. Người trong huyền môn nghiên cứu cái này lại so với người thường càng thêm mê tín. Ngày hôm sau, thời tiết tốt đẹp, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Trương Hạo rời giường từ sớm, luyện quyền, rửa mặt, ăn cơm, thay một thân đạo bào, dâng hương tĩnh tọa, nấu nước trà. Ước chừng hơn 10 giờ, mấy chiếc xe hơi từ con đường nhỏ đi tới, hơn 10 người xuống xe, toàn ra già trẻ lớn bé, bao lớn bao nhỏ mang theo nến thơm tiền giấy cùng hộp quà tặng. Đúng là Liễu gia tới làm lễ tạ thần. Ba ba, tiền nhân thúc thúc ở tại đạo quan kia sao? Một tiểu nữ hài giọng nói thanh thúy, thân thể mềm mại nhỏ nhắn, ăn mặc thời trang trẻ em bình thường, điềm mỹ ngoan ngoãn, thanh thuần thục nữ, chỉ vào đạo quan trên sườn núi, mắt to sáng ngời rất là tò mò. Mạt mạt, không được chỉ loạn, không lễ phép. Một nữ nhân thành thục ở bên cạnh vội vàng lôi kéo tay của nữ nhi, đối với đạo quan bái lạy, sợ mạo phạm tiên nhân. Người một nhà cũng nhanh chóng bái lạy theo, trong lòng có chút kinh sợ. Tuy rằng trước kia không quá tin một bộ này, nhưng Liễu gia trải qua chuyện lần này, đại ca qua đời, bọn họ cũng thiếu chút nữa bị diệt sát toàn gia. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng liền nhịn không được mà sợ hãi. Nhị thúc, nhà của Trương đạo trưởng vì sao lại bị cháy? Liễu đại thiếu nhìn thoáng qua đối diện, nguyên bản phòng ở đã là một mảnh tro tàn. Liễu Kiến Quốc nhìn kỹ, thật đúng là đã bị cháy. Đây là tình huống như thế nào? Kiến Quốc, nếu không chúng ta trước tiên tìm người hỏi một chút, đừng đường đột đạo trưởng. Một trung niên nhân bên cạnh nói, người này ước chừng hơn 50 tuổi, ăn mặc thực nghiêm chỉnh, khí vũ hiên ngang, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đại nhân vật. Đây là anh họ của Liễu gia, tên là Liễu Kiến Dân. Bên người đi theo vợ, con trai con dâu, còn có cháu trai mới vừa tròn 1 tuổi, cả nhà đều tới. Hỏi một chút cũng tốt. Liễu Kiến Quốc gật gật đầu, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, vừa lúc nhìn đến trong khu đất bên kia có mấy thôn dân đang làm việc. Liễu Kiến Quốc chạy chậm đi qua, vẻ mặt hòa khí mỉm cười, với tay hô lên. Đồng Hương, xin chào. Ồ, là quý nhân trong huyện thành tới. Tới tìm Trương Âm Dương đi, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy Trương Âm Dương thanh tu. Người trong thôn cùng với Trương Hạo đều quen thuộc, thói quen xưng hô Âm Dương tiên sinh. Nhưng đối với Trương Hạo vẫn là đặc biệt kính sợ, làm việc chung quanh cũng không dám cao giọng nói, thậm chí ngay cả ngày thường lời thô tục cũng không dám nói. Một đám đều giống như lây dính tiên khí, trở nên văn minh có lễ độ. Chớ trách chớ trách. Liễu Kiến Quốc cũng đè thấp thanh âm, mỉm cười rất thân thiện, không hề có kiểu cách nhà quan, vội vàng lấy ra thuốc lá đưa cho mọi người. Đồng Hương, tới hút điếu thuốc. Ha ha ha, cảm ơn, ta đã bỏ thuốc, có hại cho sức khỏe. Thôn dân vội vàng xua tay, cười ha hả cự tuyệt. Trường tiên nhân ngày thường chỉ điểm, mọi người đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa gần đây trong thôn làm khai phá, người tới nhiều, mọi người cũng không thể mất mặt, làm người thành phố xem nhẹ. Liễu Kiến Quốc thấy thế, không khỏi có chút sửng sốt. Hắn cũng thường xuyên xuống tổ chức cơ sở công tác, đối với tình huống ở nông thôn thường hiểu biết. Nhưng vừa ngắn ngủn tiếp xúc thế này, hắn liền cảm giác dân phòng nơi này không bình thường, thuần phát có lễ, vui vẻ hiền lành, ngay cả thuốc đều bỏ, quả thật là xứ sở thần tiên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.